xuân thấy em chiết cành tỉa lá, anh đến muối hạ thấy em bón em trong mùa thu, mái tóc xưa hương đầm thấy em che cành thương cành nhớ cho cam. Anh đến mùa đông gặp tia nắng rọi đọng ở trên cành và trong khóe mắt em. Ơi cô gái hái cam trên nông trường dáng đứng đầy mến thương, tay thoăn thoắt ngắt từng quả mọng hương nồng nàn biết bao ngày mật đọng tỏa hương ngát ngàn phương chia những tình cầu sắc ngọt mùa xuân. Ơi cô gái hái cam trên nông trường đã mấy mùa giá sương, qua gian khó dưới ngày bom đạn vẫn bên lòng chắc chiu từng quả ngọt tỏa hương ngát ngàn phương chia những tình cầu sắc ngọt mùa xuân. Anh đến mùa xuân thấy em chiết cành tỉa lá, anh đến muối hạ thấy em bón em trong mùa thu, mái tóc xưa hương đầm thấy em che cành thương cành nhớ cho cam. Anh đến mùa đông gặp tia nắng rọi đồng ở trên cành và trong khóe mắt em. Cam trên nông trường dáng đứng đầy mến thương, tay thoăn thoắt ngắt từng quả mọng hương nồng nàn biết bao ngày mật đọng tỏa hương ngát ngàn phương chia những tình cầu sắc ngọt mùa xuân. Ơi cô gái hái cam trên nông trường đã mấy mùa giá sương, qua gian khó giữa ngày bom đạn vẫn bên lòng chắc chiu từng quả ngọt tỏa hương ngát ngàn phương chia những tình cầu sắc ngọt mùa xuân.